Tử Di, chương 9, 9, bầy sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Miêu là cái đầu tiên cảnh giác tỉnh lại, nhảy ra khỏi xe ngựa nghe ngóng. Sau đó nó liền muốn lay dậy chủ nhân thì đã thấy Trung Ly im lặng ngồi dậy lắng nghe động tĩnh. Nàng chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi cũng trực tiếp nhảy qua Tiểu Á để ra ngoài. Nhìn đống lửa sắp tắt, liền tiện tay nhặt thêm củi ném vào. Ảnh lửa bùng lên hiện ra rất nhiều bóng đen xung quanh. Chúng đang dần bao quanh xe ngựa. Liếc nhìn Tiểu Á vẫn ngủ ngon liền trực tiếp đánh ngất hắn trong giấc mơ. Con ngựa kéo xe bắt đầu sao động. Nàng cũng trở tay đánh ngất thêm nó. Quay đầu, Trung Ly rút kiếm liếc nhìn đám thú càng ngày càng gần. Sói không sợ ngươi huyết mạch. A Lân nghe vậy ủ rũ đáp. Huyết mạch của ta chỉ có một tia. Vẫn đang chờ ngươi giúp giải phong ấn đâu. Đám thú này đông đúc liền không còn biết sợ hãi. Sói rất khó giải quyết. Cho dù chạy trốn vẫn sẽ bị chúng tìm ra. A Lân mới chỉ là ấu thú. Sức chiến đấu chỉ hơn nàng một chút cho nên bầy sói này là thực sự phiền phức. Nàng ra lệnh A Lân nhanh chóng tìm sói đầu đàn. Đàn sói mất đi chỉ đạo liền dễ giải quyết hơn. Bỗng một tiếng sói chu. Đám sói cũng đã hiện ra trước mắt Trung Ly. Đếm đếm, càng đếm càng tuyệt vọng. 30 con sói xuất động. Chỉ có 2 nhân tộc đủ chúng nhét kẽ răng sao? Tĩnh tâm lại, nàng cầm chắc kiếm trong tay. Thanh kiếm phản chiếu ánh lửa trở lên ngày càng sắc lẹm. Một con sói tiên phong dẫn đầu lao lên muốn cắn về áo cổ nàng. Nhanh chóng quỵ chân tránh đi răng nanh và móng vuốt của nó, nàng híp mắt lại vung kiếm. Phần bụng dưới mềm mại của con sói liền bị xẻ ra một đường từ cằm đến chân sau. Nó đau đớn chu lên lăn ra đất nhưng đôi mắt vẫn cực hung ác. Đàn sói thấy vậy từng con xuất động. Nàng để ý A Lân cũng đã bắt đầu chiến đấu. Nó không biến về chân thân mà dùng miêu thân hình linh hoạt tránh đi từng móng vuốt đàn sói. Nó càng ngày càng tiến sâu vào bầy sói để tìm ra con sói vương. Phân tâm một chút đã có 2 con sói to lớn lao về phía nàng. Giơ kiếm mặc niệm bộ pháp trong đầu sau đó triển ma kiếm pháp liền ra. Kiếm pháp mang theo khó bỏ qua hơi thở. Từng dòng khí kích động quấn quanh 2 con hắc sói cắt đứt chúng từng động mạch. Máu vương đầy đất. Kiếm pháp này của nàng có thể vây khốn tiêu hao kẻ địch nhưng nó có một nhược điểm là không thể một nhát chí mạng. Múa may từng đường kiếm dẫn phát dòng khí bảo vệ xung quanh. 2 con sói đã máu me đầy người nhưng vẫn hung ác lao lên. Nàng trở tay chém ra một đường trăng rằm kiếm khiến con hắc sói phía trước liền bay đầu nhưng con thứ 2 uy thế không giảm mà tiếp tục nhào lên. Không hoảng sợ, nàng liền một cái cá chép lộn mình tránh đi. Cổ chiến trường luôn bị vây quanh bởi ma thú. Cha luôn cho nàng chiến đấu với chúng. Nhiều lần cận kề sinh tử đều giúp nàng nâng cao phản xạ và thân thủ. Chân vừa chạm đất, nàng liền vận dụng cổ tay xoay kiếm một vòng quét dọc qua bụng con sói. Chọc cho nó thêm một nhát vào đầu. Con sói liền tắt thở. Đám sói xung quanh liền gầm gừ nhìn nàng có lưu ý nhưng bỗng một tiếng gào trong bầy hiện ra. Đám sói lại bắt đầu lao lên. Lần này là 3 con cùng lúc. Thật có thứ tự, nàng thầm nghĩ. Trung Ly lần này không trực diện đánh trả mà linh hoạt tránh đi móng vuốt đám sói khiến chúng tụ càng gần vào nhau. Bỗng nàng dồn lực dưới chân lướt qua phải rồi xoay người. Kiếm khí mang theo tiếng gió trực tiếp chặt bỏ đầu của một con sói bên phải ngoài cùng. Theo đó là nửa ngửa của 2 con còn lại. Chúng không kịp chu lên đau đớn đã ngã xuống đất tắt thở. Nàng cũng có chút thấm mệt. Vừa rồi là sát chiêu mạnh nhất của nàng. Trảm hồn kiếm, luyện kiếm pháp này nàng phải không ngừng luyện tập phách chém từ đá tảng đến ma thú. Một kiếm trực tiếp giải quyết kẻ thù. Độ chính xác tương đương cao nhưng lại cực kỳ tiêu hao thể lực. Mồ hôi bắt đầu thấm ra trên trán. Nàng cầm kiếm vận sức chờ đợt tấn công tiếp theo của bầy sói. Đang lúc độ cao tập trung thì đàn sói bỗng sao động. Nàng nghe thấy tiếng sói tru thảm thiết. A Lân đã tìm được sói vương liền biến về nguyên hình. Một vuốt chém bay nó. Sói vương bay ra đập mạnh vào 3 gốc cây liên tiếp mới dừng lại. A Lân cũng không chờ nó kịp phản ứng liền xông lên lại một móng vuốt trực tiếp xuyên thủng đầu sói. Bầy sói dao động dữ dội. Sói vương đã chết liền không còn kẻ chỉ đạo. Bầy sói tuy có con hiện ra lui ý nhưng một nửa đã chuyển hết thù hận mà gầm gừ nhìn A Lân. Kỳ Lân thấy vậy không mừng liền thổi ra một ngụm hỏa trực tiếp biến sói vương đã chết thành tro. Bầy sói lần này liền thực sự sợ hãi. Có con đã bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy Trung Ly liền thở phào. Một lát sau, cả bầy sói biến mất khỏi bóng đêm chỉ để lại xác 6 con sói trên nền đất và một đống than. Nhìn, mặt đất tan tác lộn xộn, mùi máu tươi quá nồng. Nàng chỉ có thể đặt mông lên xe ngựa. Trong xe vẫn là tiếng hít thở đều đặn của Tiểu Á, nàng liền muốn hai dòng lệ dài. Làm nàng tiểu sai vặt thật tốt. Chủ nhân đi đánh nhau, thủ hạ liền có thể yên tâm ngủ ngon. Cách chương.